Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1893. Đệ 1893 chương chưa bao giờ gặp được quá. Phía trước Ngu Trường Phong cũng đã cùng thiếu niên chào hỏi qua. Đối phương đồng ý hắn mới đối Ngu Thanh Thiền tiết lộ bạn tốt chúng độc sự tình. Bởi vậy đối phương nghe được hắn dò hỏi cũng không cự tuyệt. Thiếu niên bình thản nhìn Ngu Thanh Thiền nói, kia tiểu nha đầu liền giúp ta nhìn một cái đi, hắn tuy rằng mơ hồ bói toán đến sẽ cùng Ngu Thanh Thiền, phong thần tương lai có điều ràng buộc, nhưng không có ôm đối phương có thể vì hắn giải độc hy vọng. Hắn đã sớm tâm như nước lặng, đối đãi sinh mệnh cũng thực bình đạm, tâm cảnh mới có thể đạt tới một loại rất cao thâm cảnh giới. Ngu Thanh Thiền cũng không làm ra vẻ. Tôn kính cười nói, kia thỉnh tiền bối vươn một bàn tay. Ta tưởng trước kiểm tra một vài, nàng lần này trong lòng kỳ thật cũng không có yên lòng. Tuy rằng vào cửa liền cảm nhận được thiếu niên máu có một loại đối nàng có rất lớn lực hấp dẫn độc tố, nhưng mộc hệ dị có thể lần này lại không có biểu hiện ra kích động không thôi ý niệm. Thậm chí truyền đến một loại kiêng kỵ cảm xúc. Này thuyết minh thiếu niên trên người độc chính là nàng đã từng chưa bao giờ gặp được quá. Rồi lại lòng có dư mà lực không đủ tạm thời vô pháp hấp thu luyện hóa rớt cái loại này. Bất quá bởi vì đối độc tố mang theo một loại chấp nhất cùng si mê. Cho nên Ngu Thanh Thiền đưa ra phải vì thiếu niên kiểm tra khi mang theo một loại cực kỳ nghiêm túc. Thái độ cùng thành kính, không bởi vì đối phương là một người trưởng bối cùng cường giả. Mà gần chỉ là bởi vì đối phương trên người kịch độc. Thiếu niên khẽ cười một tiếng, vươn tay trái đặt lên bàn. Ngươi kiểm tra đi, Ngu Thanh Thiền vươn tam chỉ đặt ở thiếu niên trên cổ tay. Đầu ngón tay đều quanh quẩn một tầng xanh đậm sắc quang đoàn. Đúng là mộc hệ dị có thể cùng trị liệu linh lực kết hợp thể. Đem xanh đậm ánh sáng màu đoàn tác dụng đến thiếu niên trong cơ thể du tàu. Ngu Thanh Thiền dần dần nhắm hai mắt lại, một tia đi cảm thụ được trong thân thể hắn độc tố. Sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng, lại tựa mang theo một loại mới lạ cùng kinh ngạc, đang ngồi ba người thấy thế đều biết Ngu Thanh Thiền đây là tiến vào tới rồi một loại thực huyền. Diệu trạng thái, tuy rằng đối nàng tra xét cái độc tố đều có thể tiến vào đến trạng thái cảm thấy giờ khóc giờ cười. Thiếu niên cùng Ngu Trường Phong cũng không chuẩn bị quấy rầy. Phong thần liền càng sẽ không, ba người chỉ là lẳng lặng uống trà nhìn, cũng không nói lời nào hoặc là có mặt khác động tác. Sợ đánh gãy nàng cái loại này trạng thái, qua ước chừng một canh giờ, Ngu Thanh Thiền mới chậm rãi mở to mắt, ánh mắt cũng không có tiếc nuối thất vọng, ngược lại có một loại gặp thú vị sự vật ánh sáng. Ngu Trường Phong thấy nàng toát ra loại này thần sắc, chờ nàng hoàn hồn một lát liền gấp không chờ nổi hỏi. Tiểu Thiền Thiền, ngươi xem như thế nào? Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ đem chính mình vừa rồi tra xét đến tình hình sửa sang lại hạ mở miệng. Nói, tiền bối trong cơ thể tổng cộng có hai loại kịch độc. Hơn nữa một loại mang theo cùng loại với quang minh thuộc tính. Một loại mang theo cùng loại với hắc ám thuộc tính, như là thái dương cùng ánh trăng không có khả. Năng một ngày bên trong đều trường kỳ cùng tồn tại, nhưng ngẫu nhiên ban ngày khi lại sẽ xuất hiện thái dương cùng ánh trăng đều treo giữa không trung. Giống nhau, tiền bối trong cơ thể hai loại kịch độc mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sinh ra một lần tương. Dung, nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian hai loại độc tố đều là lại bài xích lẫn nhau, nàng dừng một chút. Tiếp tục nói, đúng là bởi vì kia mỗi cách một đoạn thời gian ngắn ngủi tương dung mới thúc đẩy tiền bối thọ. Nguyên tuy rằng giảm xuống, nhưng là lại vẫn duy trì một loại đều tốc độ, nàng mím môi. Hơi lớn mật nhìn thiếu niên hỏi, ta có thể mạo muội hỏi một câu tiền bối. Người đã từng ở chưa chúng độc trước dung nhan có phải hay không cũng không giống hôm nay chúng ta. Nhìn đến như vậy, trong tình huống bình thường linh thực sư tu vi đến linh hoàng là có thể giữ lại trụ dung nhan. Cũng có người không đi vĩnh trú dung nhan tỉ như đồng lão tổ cái loại này vừa thấy chính là lão. Nhân người, cho nên ngay từ đầu mới thấy thiếu niên khi Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đều cho rằng đây là hắn thăng cấp vì Linh Hoàng lúc sau giữ lại. Dung mạo, hết chương.